Con rể chiến thần, chương 1882, Dương Hạo Quân bị hạ chiến thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm tà thần và hắc tà thần là hai người mạnh nhất. Nhưng trong số 6 người đó, có 3 người mạnh hơn bọn họ. Kỳ thật năm đó dưới trướng tà thần, ước chừng có 13 vị tà thần. Đặc biệt vị mạnh nhất quả thực rất đáng sợ. Nhắc tới vị đó, 7 tà thần lớn ở đây thi nhau biến đổi sắc mặt trở nên khó coi. Ngoài ra 6 vị khác sau khi tà thần biến mất đã mang đi lực lượng mạnh nhất dưới trướng tà thần. Thậm chí còn hít ngược không khí lạnh. Dương Hạo Quân lập tức hiểu được, vị đó mạnh đến mức nào. Ở nước ngoài liên hợp đông đảo các thế lực cường giả thành lập nên tổ chức kinh thánh. Nói thế này đi, có thể làm cho 7 tà thần lớn lộ ra sắc mặt rụt rè như vậy thì thật sự không đơn giản. Vị đó vô cùng gần gũi với tồn tại của tà thân Hỏa Vân. Tổ chức kinh thánh được các tổ chức nội bộ mạnh nhất của các nước ở nước ngoài cho là điều cấm kỵ. Ít nhất cũng phải có tới 8 phần thực lực. Đối phó chúng ta tuyệt đối có thể nghiền ép. Kiếm tà thần nói, các nước ở nước ngoài không dám chọc vào tổ chức đó. 7 tà thần lớn giải thích, trong số 7 người chúng tôi, Dương Hạo Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, chạy cũng đã chạy rồi, cũng không còn cách nào khác nữa. Kiếm tà thần và hắc tà thần là hai người mạnh nhất. Nhưng trong số 6 người đó, có 3 người mạnh hơn bọn họ. Đặc biệt vị mạnh nhất quả thực rất đáng sợ. Nhắc tới vị đó, 7 tà thần lớn ở đây thi nhau biến đổi sắc mặt trở nên khó coi. Thậm chí còn hít ngược không khí lạnh. Dương Hạo Quân lập tức hiểu được, vị đó mạnh đến mức nào. Có thể làm cho 7 tà thần lớn lộ ra sắc mặt rụt rè như vậy thì thật sự không đơn giản. Vị đó vô cùng gần gũi với tồn tại của tà thân Hỏa Vân. Những kẻ phản bội này cũng không thể đảo lộn bất kỳ cơn bão nào. Điều đáng sợ chúng ta phải đối mặt là tổ chức kinh thánh. Ít nhất cũng phải có tới 8 phần thực lực. Đối phó chúng ta tuyệt đối có thể nghiền ép. Kiếm tà thần nói, tôi sợ là tổ chức kinh thánh sẽ gây rắc rối cho chúng ta. .. 7 tà thần lớn tỏ ra vô cùng lo lắng. Sợ bọn họ làm gì? Huống chỉ nơi này là Lạc Việt. Dương Hạo Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, chạy cũng đã chạy rồi, cũng không còn cách nào khác nữa. Ai dám đến, tôi sẽ khiến người đó phải chết. Dương Hạo Quân không để chuyện này vào lòng. Bây giờ trong lòng anh chỉ có Đoàn Lê Nguyên. Những kẻ phản bội này cũng không thể đảo lộn bất kỳ cơn bão nào. Điều đáng sợ chúng ta phải đối mặt là tổ chức kinh thánh. Đương nhiên còn có chuyện của thế lực đảo Đông Ca. Sự tồn tại của họ khiến anh trước mắt vẫn là ma đầu của Lạc Việt. Tôi sợ là tổ chức kinh thánh sẽ gây rắc rối cho chúng ta. .. 7 tà thần lớn tỏ ra vô cùng lo lắng. Sợ bọn họ làm gì? Huống chỉ nơi này là Lạc Việt. Ai dám đến, tôi sẽ khiến người đó phải chết. Dương Hạo Quân không để chuyện này vào lòng. Bây giờ trong lòng anh chỉ có Đoàn Lê Nguyên. Là nhân vật mọi người đều hô đánh. Đây là danh tiếng xấu mà Dương Hạo Quân có được. Từ sau khi Dương Hạo Quân chạy trốn, toàn bộ từ trên xuống dưới Thiên Sách Phủ là một mảnh yên tĩnh. Cũng không ai dám nói chuyện nữa. Là bộ phận mạnh nhất của cổ võ. Đương nhiên còn có chuyện của thế lực đảo Đông Ca. Sự tồn tại của họ khiến anh trước mắt vẫn là ma đầu của Lạc Việt. Là nhân vật mọi người đều hô đánh. Đây là danh tiếng xấu mà Dương Hạo Quân có được. Từ sau khi Dương Hạo Quân chạy trốn, lại chịu sỉ nhục như vậy, làm sao có thể chịu đựng được? Họ thậm chí không thể ngẩng đầu lên nữa. Bây giờ phải làm sao? Toàn bộ từ trên xuống dưới Thiên Sách Phủ là một mảnh yên tĩnh. Cũng không ai dám nói chuyện nữa. Là bộ phận mạnh nhất của cổ võ. Cứ để cho Dương Hạo Quân càn rỡ như vậy sao? Nhưng Dương Hạo Quân quá mạnh. Cũng không biết anh ta có sự trợ giúp nào hay không. Ai có thể dung chuyển được anh ta đây, cách trương. Lại chịu sỉ nhục như vậy. Làm sao có thể chịu đựng được. Họ thậm chí không thể ngẩng đầu lên nữa. Bây giờ phải làm sao? Cứ để cho Dương Hạo Quân càn rỡ như vậy sao? Nhưng Dương Hạo Quân quá mạnh. Cũng không biết anh ta có sự trợ giúp nào hay không. Ai có thể dung chuyển được anh ta đây, cách trương.